13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thứ 21 chương dưới cây đa, ngũ, đem tiểu cô nương giao cho thôn trưởng hậu, thợ săn ở lão nhân khuyên bảo hạ ngủ 4 giờ, sau đó lại một người chạy đi dưới cây đa thôn tìm kiếm phụ thân ở cuốn sổ chung theo như lời chú. Hồn nhược điểm money trước kia mỹ lệ tường hòa dưới cây đa. Đã miểu không có người ở thôn hoang vắng, toàn bộ vòng vo một lần, thợ săn cũng không nhìn thấy bán cá nhân ảnh, thợ săn chỉ phải một người đông đào đào, tây bào bào, đem khả nghi địa phương tìm khắp một lần, hy vọng chính mình đủ vận khí có thể đụng với. Thế nhưng dưới cây đa dù sao cũng là cái thôn trang. Dù cho không lớn, bằng thợ săn một người cũng khó lấy ứng phó, vẫn vội đến 2 giờ chiều. Hắn vẫn là không thu hoạch được gì, nhìn trên cổ tay biểu, thợ săn từ từ lo lắng, nếu như tìm không được phụ thân nói nhược điểm, tiểu cô nương kia cũng sẽ bị chú hồn mang đi, còn có cái kia hồng quan, trời biết bên trong sẽ nhảy cái thứ gì đi ra, từ đại gia nói cho thợ săn, hồng quan lý bất quá là một bình thường, trượt xuống sườn núi chết đi thanh niên, gọi là gì ta môn sơ nhưng kinh qua thăm dò. Thợ săn biết đồ vật bên trong tuyệt không bình thường, có thể là cái kia âm dương mặt thiếu niên làm cái gì tay chân. Mê tín thôn trưởng lại còn đợi tin trong mộng cái gì cây thần nói. Làm cho đại gia ở buổi tối dùng hồng quan đi hạ táng. Chuyện tối ngày hôm qua cũng dọa tới không ít người. Sáng sớm hôm nay, thợ săn liền nhìn thấy trong thôn không ít người ở chuẩn bị ít hành trang. Chuẩn bị đầu nhập vào thân thích đi. Ai sẽ chạy tới này chuyện ma quái làng a? Chính mặt ủ mày trao thời gian, từ đại gia cùng Dương thôn trưởng mang theo 7-8 cái tinh trắng trẻ tuổi người đến giúp thợ săn. Chiếu cố, trong thôn không ít người đi, mấy người này vẫn là thật vất vả mới đồng ý giúp. Mặc dù trong những người này không có một hiểu pháp thuật, nhưng cũng chấp nhận, nhưng vẫn tìm được mặt trời sắp lặn, hay là không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Nhưng thật ra bào ra mấy không biết niên đại cổ tiền đến. Thấy sự tình không có tiến triển, thợ săn liền không thể không sử dụng cuối cùng biện pháp. Bày binh bố trận, mong được này trận pháp có thể kéo chút thời gian, chờ Mâu Ly đến giúp. Thợ săn không có nói cho Dương thôn trưởng âm dương mặt thiếu niên lời nói. Nếu không hắn nhất định sẽ đem nữ nhi đưa đến quê người đi. Nhưng kia căn bản vô dụng. Chỉ cần thiếu niên muốn tìm nàng cũng sẽ không tìm không được. Không ở bên cạnh mình nữ hài chỉ biết nguy hiểm hơn. Chủ ý quyết định sao? Thợ săn kêu những người khác cùng nhau ly khai hoang vắng dưới cây đa. Tất cả trận pháp đều dọn xong. Đồng thời an trí hảo tiểu cô nương cùng thôn trưởng một nhà hậu. Thái dương cũng đang hảo rơi xuống sơn. Thợ săn liền cơm tối cũng không ăn. Một mực nhìn phụ thân cuốn sổ phát ngốc, rốt cuộc ở nơi nào đâu? Thợ săn có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay là âm lịch 7 tháng 14, quỷ môn quan mở rộng ra ngày, cũng là trong một năm âm khí nặng nhất ngày. Nhớ tới kia phó sen vào trong đất hồng quan, nhớ tới đêm qua kia âm dương mặt thiếu niên. Thợ săn tâm thủy chung vô pháp bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, loại này lo lắng tâm tính đối thợ săn mà nói hiển nhiên là càng thêm bất lợi. Hắn càng là lòng như lửa đốt, lại càng là chỉnh nghĩ không ra bất luận cái gì manh mối. Chỉ chớp mắt 3 giờ sau quá khứ, giữa lúc đầu hắn đau muốn nứt ra thời gian, một tệ hơn tin tức truyền đến, cắm ở bùn đất Lý Hồng Quan lần thứ 2 run rẩy động. Thợ săn chạy tới giờ địa phương. Hồng quan đã đem xung quanh bùn đất củng mở không ít. Nhưng thợ săn vừa mới đi vào hồng quan phụ cận. Nó liền dường như dài qua ánh mắt bình thường. Đột nhiên dừng lại bất động. Bên cạnh sợ đến chết khiếp thôn dân thấy một chút tình cảnh không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Không mất thời cơ về phía thợ săn dựa. Trong miệng còn không dừng tâng bốc hắn. Chỉ có thợ săn dứt bỏ rồi hết thảy trước mắt. Cảm giác được hồng quan lý gì đó chính dục dịch, vận sức chờ phát động, tránh ra, theo thợ săn hét lớn một tiếng, hồng quan cũng rốt cuộc lao ra bùn đất chạy thẳng tới thợ săn mà đến. Thôn dân kinh hô, hướng phía sau bỏ chạy. Hồng Quan cũng không để ý tới, chỉ là một kính đuổi theo thợ săn. Thợ săn thân thủ mẫn tiệp tà thiểm hữu tránh, tìm được cơ hội đã đem sớm đã chuẩn bị cho tốt bùa chú dán tại quan đắp lên. Còn phát ra ẩn ẩn hồng quang. Hồng Quan thống khổ gầm thét một tiếng, lại bắt đầu run rẩy lên, dường như một bị thương địch nhân đang ở vì chính hắn tính sai mà phẫn nộ. Thợ săn không chút hoang mang tiếp tục cùng Hồng Quan dây dưa. Theo bùa chú càng tiếp càng nhiều, một bát quái đồ án xuất hiện ở quan đắp lên. Bát quái đồ án sau khi hoàn thành, Hồng Quan rốt cuộc dần dần chậm lại, cuối cùng bắt đầu ở tam gốc cây khổng lồ cây đa trung gian đảo quanh. Thợ săn cũng không có đình chỉ của mình tiến công, mà là lại từ trong ống tay áo ném ra mấy cây ánh sáng màu đặc biệt trong trẻo hồng tuyến đem hồng. Quan tượng bánh trưng như nhau, trói lại cái kết kết thật thật, cái này, Hồng Quan thực sự lại một lần nữa yên tĩnh lại, một lần nữa cắm trở về trong đất, mặt trên bát quái hình bùa chú cùng quấn quýt không rõ hồng tuyến có quy luật phát ra hồng quang. Xa xa xem ra coi như một chuỗi đèn màu, cực kỳ đẹp, ái trà, Hồng Quan bị chế trụ. Này pháp sư thực sự là lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên bản chung quanh chạy tư tán thôn dân lại bắt đầu nghị luận rối rít. Trên mặt tôn kính sùng bái tình không cần nói cũng biết. Bị chế trụ, có dễ dàng như vậy sao? Thợ săn ở trong lòng đối với mình cười lạnh, đồng thời vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm trung gian vẫn không nhúc nhích Hồng Quan. Hồng Quan yên tĩnh liền ý nghĩa an toàn sao? Không. Đây chẳng qua là ý nghĩa gần có lớn hơn nữa uy hiếp xuất hiện. Đây chính là thợ săn cẩn thận chỗ, cũng là thợ săn loại này cẩn thận, giúp hắn thoát khỏi không biết bao nhiêu nguy nan. Quả nhiên không ra thợ săn sở liệu, tình thế lần thứ hai phát sinh biến hóa. Hồng Quan bên cạnh kia tam khỏa cây đa tựa hồ có cái gì biến hóa. Chỉ bằng vào mắt thường, thợ săn cũng nhìn không ra đến. Nhưng trời sinh trực giác nói cho hắn biết, hung hiểm chuyện tình đang ở phát sinh, hơn nữa Hồng Quan chỗ hiểu rõ âm khí cũng đang ở tăng cường. Chuyện gì xảy ra, thợ săn đem lực chú ý lại đề cao thập phần, âm khí vẫn đang không ngừng tăng cường, cường đến thợ săn vận công chống lại cũng không khỏi âm thầm phát run. Tệ nhất chính là, thợ săn căn bản không nghĩ ra nhiều như vậy âm khí rốt cuộc là thế nào đột nhiên sinh ra. Vì không thương cùng người khác, thợ săn cố tình chấn định gọi thôn dân về trước từng người trong nhà. Ở đây hắn còn muốn làm chàng cách thức tiêu chuẩn, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng thôn dân vẫn là không chậm trễ chút nào chạy trở về trong nhà. Bọn họ đã sớm dọa muốn chết, nếu như không phải thôn trưởng luôn mãi nguy hiếp dụ dỗ. Thiên tài sẽ đến a? Cái kia nhát gan thôn trưởng chính mình đào không biết trốn đến nơi nào. Chỉ để lại bọn họ đi tìm cái chết. Thôn dân đi sau, thợ săn mở ra của mình thiên nhãn. Quan sát hồi lâu, thợ săn mới biết được vẫn làm cho hắn mê hoặc âm khí là từ đâu tới đây. Nơi phát ra lại là kia xung quanh tam khỏa đại cây đa. Đại cây đa giống như truyền máu như nhau. Dùng mình ở dưới đất răng khắp nơi bộ rễ hướng Hồng Quan truyền tống cuồn cuộn không ngừng màu đen. Âm khí. Tất cả âm khí cũng đều ở chính giữa Hồng Quan chỗ từ từ ngưng tụ. Cũng đem Hồng Quan bao vây lại, liền thợ săn lúc trước bày bùa chú cùng hồng tuyến hồng quang đều bị che được nghiêm kín thực. Mở thiên nhãn thợ săn cảm giác trước mắt này Hồng Quan. Quả thực giống như là cái đang ở nổi lên lực lượng kén tamani chỉ là. Một hồi bay ra, tuyệt đối không phải là mỹ lệ hồ điệp, tại sao có thể có nhiều như vậy âm khí. Thợ săn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, này dưới tàng cây rốt cuộc được có bao nhiêu vong hồn, mới có thể làm cho đại cây đa như vậy vì Hồng Quan chuyển vận lực lượng. Mà kia phó quỷ dị Hồng Quan hấp thu nhiều như thế âm khí, lại sẽ đản sinh ra thế nào kế hoạch nham hiểm, nhớ tới này đó, thợ săn liền không nhịn được ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Dù sao nhìn tình huống hiện tại. Chỉ sợ chính mình hợp lại thượng tính mạng, cũng vô pháp bảo hộ cây đa thôn thôn dân, nhất là cái kia cùng tiểu táo bình thường đại nữ hài. Thiên hạ thủ vi cường, thợ thợ săn chuẩn bị trước chặt đứt hướng hồng quan truyền âm khí này mạch lạc. Hôm nay tiểu ca thoáng cái canh tân bốn chương, này chuyện xưa thoạt nhìn là không phải sẽ càng thoải mái một điểm. Mặt khác, bởi quyển sách không hề áp dụng mỗi ngày càng phương pháp mới. Vì thế thỉnh đại gia vẫn là cất giấu một chút, bởi vì này quyển sách có thể sẽ trở nên càng khó tìm ấn ý. Hết chương.